Dâm ma, chương 74, tắm biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần nhẹ đỡ lấy Dương Mịch, hôn nhẹ lên mặt nàng. Thả xuống cái ghế cho nàng nằm. Còn hắn nhảy xuống hồ kéo qua từng mỹ nữ nhóm mà đại chiến để giải tỏa dục vọng của Dương Mịch mang tới. Ngày hôm sau, Dương Thần biết được Mộ Dung Phục một đường như thế như trẻ tre. Công chiếm thành đại lý liên tục, đoán chừng không đến 2 tháng có thể đánh thẳng vào hoàng cung. Các nàng chuẩn bị đi, chúng ta cũng nên lên đường. Vừa đi vừa chơi, Dương Thần liền tập trung hết nữ nhân thông báo. Tốt nha, ta đi chuẩn bị. A Tử, Trung Linh vui vẻ chạy vào phòng, thu lấy quần áo và đồ dùng. Vì tất cả nữ nhân, cả nha hoàn, Dương Thần đều cho nhẫn chữ vật cho các nàng đeo lên ngón áp út, để đánh dấu thành nữ nhân của mình. Chỉ có mấy người đi theo Dương Thần thì vui vẻ và chờ mong. Còn mấy chục nữ tử có chút không nở. Tuy tối nào hắn cũng thuấn di về, nhưng tất cả nữ tử đều luôn mong muốn được nhìn hắn cả ngày nha. Dương Thần nhìn chúng nữ cũng không nở nha. Nhưng vì tất cả nữ tử còn đang đợi hắn cứu vớt, nên hắn nhẫn tâm một cái nhào tới chúng nữ, thả ra không gian và thời gian. Từng nhóm la hét không ngừng. Khi mấy chục nữ tử đã ngất thì chỉ mất 5 phút. Dương Thần nhìn mà tự hào không thôi. Mà Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích, A Tử, Mộc Uyển Thanh và Trung Linh chuẩn bị xong đi ra nhìn thấy dưới đất. Toàn thân thể trần truồng, có người trên thân trên mặt đều có tinh dịch. Mà nằm ngang nằm ngửa âm đạo chảy ra từng giọt dâm thủy. Mấy nữ cùng quen cảnh này. Nếu như chúng nữ không đi ra ngoài, chắc chắn những người nằm ở đây cũng sẽ có mấy nàng. Lão công xong rồi, chúng ta đi nha. A Tử chạy lên nắm lấy cánh tay hắn nói. Tốt nha, chúng ta đi thôi. Dương Thần thả ra quần áo, mặc chỉnh tề xong ẩm lấy Dương Mịch dẫn đầu bước ra. Né trách từng bộ thân thể trắng nõn dưới đất đi ra. Mấy người một đường đi lên truyền. Khi đến Tô Châu thì mướn một chiếc xe ngựa. Dương Thần thả ra tinh thần lực làm một không gian rộng rãi để cho thoải mái. Thời gian nhàn nhã trôi qua. Dương Thần và chúng nữ đều rất vui vẻ. Trên đường đi vui đùa lấy. Khi chúng nữ đi tới bờ biển, Dương Thần thả ra không gian bao một khu lớn. Nhưng thời gian cho chảy như bình thường. Bắt đầu hắn không còn tiết tháo. Từ trong nhẫn chữ vật thả ra từng bộ áo tắm, như loại 3 mảnh tre được 2 núm với cái lỗ nhỏ. Còn có bộ thì trong suốt mặc như không mặc, có thể nhìn thấy hết bên trong. Mà chúng nữ cùng ta quen mặc nên cùng không có mắc cờ. Tại chỗ cởi ra y phục lộ ra thần thể trần truồng, với từng bầu vú lớn nhỏ khác nhau, với mấy cái âm đạo cùng một đám lông tơ ít nhiều. Rồi mới từ tốn mặc vào nội y, còn Dương Mịch thì Dương Thần để nàng trần truồng luôn. Hắn nhìn thân thể nhỏ bé mũm mĩm mà yêu thích không thôi. Mà Dương Mịch khi lúc trước bị phụ thân không có tiết tháo, mà thoải mãn một lần thì ngày nào nàng cũng đòi lấy. Mà Dương Thần thì chả có tiết tháo. Nàng muốn thì hắn làm. Chỉ một bước cuối thì phải đợi vài năm nha. Biển ở đây rất đẹp, không sâu mà nước rất trong. Có thể nhìn thấy từng con cá nhỏ bơi lội. Chúng nữ vui vẻ chạy xuống ngâm nước bơi lấy. Lão công xuống nha. Nhanh nhanh, Trung Linh từ dưới nước lộ lên cái đầu mà kêu. Đúng đúng, phu quân nhanh xuống. A Chu và mấy nữ đều hô. Ha ha, ta tới. Dương Thần cười ẩm lấy Dương Mịch mà chạy đến. Từ trên cầu nhảy xuống gần chúng nữ. Một tiếng nước dâng tung té lên mặt chúng nữ. A hát hát hát, lão công chơi xấu, tỉ muội cùng nhau tạt nước lại nào. A Bích hô lên. A hát hát, phụ thân hư. Dương Mịch từ trong nước lội lên trên mặt nước. Mà nãi thanh nãi khí trách móc Dương Thần, vì nhảy xuống nước làm nàng cùng chìm theo. Ha ha, Mịch Nhi, cùng chúng ta hợp tác đánh lại phụ thân con nè. Mộc Uyển Thanh ngạo kiều bế lên Dương Mịch nói. Tốt trả thù nha, Dương Mịch cùng hưng phấn nói. Như thế chúng nữ đợi Dương Thần từ trong nước đi ra. Thì chúng nữ hai tay hắt nước lên mặt hắn. Hừ hừ đều phản, coi ta phản công, như nước thần trưởng. Dương Thần cũng đùa theo chúng nữ. Tay hai cùng hắt nước lên chung nữ. Phụ thân đờ chiêu, bịch, Dương Mịch cùng chúng nữ hắt nước với Dương Thần. Thì nàng móc được một cục sình trọi tới. Mà Dương Thần cùng chơi đến quên trời đất. Nghe được Dương Mịch nói, cùng coi như nàng tạt nước mà thôi. Nên cùng không né trách vì thế mặt hắn dính một bãi sình. Dương Thần liền ngây người mà chúng nữ cùng ngây người. Phốc, ha ha ha ha ha. Chúng nữ bỗng há miệng, mà ôm bụng cười to. A Tử và Trung Linh càng khoa trương. Một tay ôm bụng một tay chỉ thẳng Dương Thần mà cười. Cách trương.